Trong quá trình điều tra phá án, manh mối để lại tại hiện trường càng nhiều thì vụ án dường như càng dễ giải quyết hơn. Tuy nhiên thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy. Có những vụ án hung thủ để lại khá nhiều manh mối, nhưng do nhiều yếu tố nó phải mất thời gian khá lâu mới có thể tìm ra đáp án, hoặc thậm chí rất nhiều năm sau mà vẫn không có lời giải. Vụ án ngày hôm nay không phải là không có manh mối. Việc điều tra cũng đem đến kết quả mong đợi, nhưng nó lại khiến các cảnh sát khá đau đầu vì có nhiều yếu tố bất ngờ xung quanh. Hãy đón xem video ngày hôm nay để biết được vụ án và câu chuyện chúng mình sắp đem đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 19 tháng 11 năm 2012, hai dân làng ở thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc nhận được đơn đặt hàng cây giống. Sau đó họ vui vẻ đến khu đồi của mình ở núi Trúc Tử Sơn để chuẩn bị trồng cây. Khu đồi này tuy không cao nhưng còn khá hoang sơ. Ngoài những người hay đi làm rừng thì ít có ai đặt chân đến đây. Khi đi gần tới khu đồi của mình, hai người dân hốt hoảng nhận ra một phụ nữ đang nằm bất động dưới đất, trên cơ thể có nhiều vết thương, không còn dấu hiệu của sự sống. Hai người dân chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng bi thương như vậy nên tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, họ lao xuống núi và đến thẳng đồn cảnh sát báo án. Sau khi nhận được thông tin từ hai người dân, cán bộ trực ban rất ngạc nhiên và quay qua hỏi đồng nghiệp bên cạnh. Lúc nãy có nữ sinh đến đây báo bạn cùng phòng mình mất tích à? Có khi nào thi thể trên sườn đồi chính là cô gái đó không? Viên cảnh sát ngồi cạnh gật đầu suy nghĩ. Theo như mô tả của hai nhân chứng thì cũng rất có thể. Ngay sau đó, hai viên cảnh sát đã lập tức lái xe đưa hai người dân trở lại núi Trúc Tử Sơn. Hiện trường là một vùng đồi hoang vu, cây cối rậm rạp. Một cô gái trẻ nằm ngửa trên mặt đất, trên cơ thể có nhiều vết đâm, nghi bị tấn công bằng dao, máu tươi chảy ướt gần hết áo và một bên tóc. Cô có mái tóc dài, những đường nét trên gương mặt cho thấy nạn nhân còn khá trẻ. Có thể là một nữ sinh trung học. Hai tay của nạn nhân bị trói chặt bằng một mảnh khăn màu trắng dính máu. Hiện trường xung quanh có dấu vết của sự giằng co. Quần áo của cô gái xộc xệch, nghi ngờ cô đã bị hung thủ tấn công tình dục trước khi ra tay sát hại. Dưới mặt đất có nhiều dấu vết giày cỡ 41. Các dấu giày không cùng kích cỡ với hai nhân chứng cũng không phải của nạn nhân. Cảnh sát suy đoán nó chính là của hung thủ để lại. Ngoài dấu giày, xung quanh còn có dấu bánh xe. Nơi phát hiện thi thể cách trường dạy nghề bảo dã khoảng 2 cây số. Các cảnh sát tin rằng nạn nhân là học sinh của ngôi trường này, trên đường đi đến trường thì bị sát hại. Đánh giá từ dấu giày, vết máu và vết bánh xe, cảnh sát nhận định khu rừng chính là hiện trường gây án. Đội ngũ pháp y cũng nhanh chóng được cử đến hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả kiểm tra cho thấy nạn nhân khoảng 15 tuổi bị xâm hại cơ thể trước khi tử vong. Thời gian tử vong khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 11. Trong quá trình bị hung thủ tấn công, nạn nhân đã cố hết sức vùng vẫy, làm mặt đất và lá cây xung quanh xáo trộn. Nạn nhân mặc áo len màu xám, quần jean, bị 6 vết thương ở ngực, bụng và cổ. Vết đâm chí mạng là vết đâm trúng động mạch chủ. Hung khí gây án là vật sắc nhọn, có thể là dao bấm hoặc dao găm. Cảnh sát đặc nhiệm sau đó đã mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh hiện trường nhưng không thu thập thêm bất cứ manh mối nào khác. Sau khi nghe thông tin về một thi thể thiếu nữ phát hiện trên ngọn đồi gần trường học, một số người dân gần đó đã kéo đến xem rất đông. Các cảnh sát cũng cử người đến đón bố mẹ của cô gái được trình báo mất tích ngày hôm qua đến để nhận diện. Khi đến nơi, hai ông bà khóc ngất khi nhận ra người đã khuất chính là con gái mình. Nạn nhân sau đó được xác định tên Cung Hiểu Tĩnh, 16 tuổi, hiện là học sinh của trường dạy nghề bảo dã thành phố Ngạc Châu. Cung Hiểu Tĩnh sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn ở vùng núi tỉnh Hồ Bắc. Cảm thấy không thể thoát nghèo từ vùng đất cằn cỗi này, bố mẹ Tĩnh đã chọn mưu sinh ở địa phương khác để Hiểu Tĩnh ở quê nhà cho ông bà chăm lo. Năm 2012, Cung Hiểu Tĩnh được bố mẹ đưa đến thành phố Vũ Hán sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Vì họ nghĩ rằng điều kiện học tập ở đây sẽ tốt hơn. Do thi trượt cấp 3 nên Hiểu Tĩnh dự định đăng ký học để lấy chứng chỉ giáo viên mẫu giáo. Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của cô không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ. Sau khi cân nhắc tình hình, cha mẹ Hiểu Tĩnh đã quyết định cho cô theo học nghề tại trường dạy nghề Bảo Giã. Hiểu Tĩnh mới học ở trường này được 3 tháng, ngoại trừ lần duy nhất bố mẹ đi cùng vào ngày khai giảng. Cô đã một mình đi lại từ trường về nhà ở Vũ Hán kể từ đó. Ngày 18 tháng 11 năm 2012, sau kỳ nghỉ cuối tuần, cùng Hiểu Tĩnh tạm biệt bố mẹ, bắt xe buýt từ thành phố Vũ Hán về trường học ở thị trấn Cát Điếm, thành phố Ngạc Châu. Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, hiệu trưởng trường dạy nghề Bảo Giã đi kiểm tra đột xuất lớp tự học. Khi điểm danh, ông phát hiện Hiểu Tĩnh vắng mặt. Hiệu trưởng ngay lập tức gọi vào số điện thoại của bố Tĩnh. Bố mẹ Tĩnh thông báo con gái họ đã quay trở lại trường ngay sau bữa trưa. Trường học cách nhà bố mẹ Tĩnh 50 km, tuy khoảng cách không hề ngắn, nhưng thường cô chỉ tốn 2 đến 3 giờ đồng hồ là đến nơi. Giáo viên chủ nhiệm biết tin Chu Hiểu Tĩnh mất tích đã huy động các bạn cùng lớp tìm kiếm nhiều giờ liền, nhưng kết quả là vẫn không biết cô đang ở đâu. Sáng sớm hôm sau, Quách Huệ Tử, bạn cùng phòng ký túc xá của Tĩnh, đã đến đồn cảnh sát Ngạc Châu để trình báo sự việc. Không ngờ tin dữ ập đến chỉ vài giờ sau đó. Đó cũng là lý do vì sao cảnh sát nhanh chóng nghĩ đến vụ án mất tích sau khi nghe hai người dân trình báo có án mạng lúc đầu đấy các bạn. Vụ việc của Cung Hiểu Tĩnh đã gây ra không ít sự hoảng loạn trong nhà trường và người dân địa phương. Để nhanh chóng tìm ra hung thủ, lực lượng chức năng đã lập tức thành lập đội đặc nhiệm, chia thành nhiều nhóm và tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt dựa trên những manh mối thu thập được. Cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra, họ bắt đầu phân tích lộ trình di chuyển buổi chiều hôm đó của Cung Hiểu Tĩnh. Đầu tiên, sau khi rời nhà bố mẹ, Cung Hiểu Tĩnh bắt xe buýt đường dài từ thành phố Vũ Hán đến thành phố Ngạc Châu. Sau khi đến Ngạc Châu, cô có nhiều lựa chọn để tới trường học. Lựa chọn rẻ nhất chắc chắn vẫn là xe buýt. Nhưng xe buýt không thể đi thẳng đến cổng trường mà phải đi bộ một quãng đường sau khi xuống xe. Vì vậy, cô thường bắt xe dù ở dọc đường hoặc ô tô điện. Tổ điều tra trích xuất camera giám sát trên xe buýt số 503 vào chiều ngày 18 tháng 11 thì phát hiện Hiểu Tĩnh lên xe lúc 13:48. Cung Hiểu Tĩnh buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo len, quần jean, đi một đôi giày thể thao và cầm một chiếc túi vải trên tay. Hiểu Tĩnh ngồi một mình bên cạnh cửa sổ và không nói chuyện với ai trong suốt hành trình. Đến 14:18, nữ sinh xuống xe. Camera giám sát tại cổng trường cho thấy cả ngày hôm đó nữ sinh không xuất hiện. Điều này có nghĩa là Hiểu Tĩnh đã bị sát hại trên đoạn đường trở lại trường. Đội điều tra phân tích sau khi Hiểu Tĩnh xuống xe buýt 503 tại thị trấn Cát Điếm, cô bé phải bắt chuyến xe khác mới có thể về trường. Một cách khác là vẫy xe chở khách không có giấy phép dọc đường hoặc ngồi xe điện ba bánh. Để tìm ra chiếc xe Hiểu Tĩnh đã lên sau khi xuống xe buýt 503, cảnh sát đã điều tra lần lượt hơn 340 chiếc xe van chở khách và hơn 700 xe điện ba bánh đang hoạt động trên địa bàn. Đồng thời, phân tích mẫu lốp tại hiện trường vụ án, tuy nhiên vẫn không có kết quả. Sau đó, cảnh sát lần lượt điều tra từng người có tiền án, tiền sự ở thành phố Ngạc Châu, nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Một nhóm cảnh sát khác đã đến thăm trường của Cung Hiểu Tĩnh và lấy lời khai các giáo viên cũng như là bạn học của nạn nhân. Theo mô tả của bạn bè, Hiểu Tĩnh có tính cách hòa đồng, mặc dù vừa mới chuyển vào trường không lâu, nhưng cô và bạn bè trong lớp đã rất thân thiết. Mặc dù thành tích học tập chưa tốt lắm, nhưng Hiểu Tĩnh luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể và được nhiều người biết đến. Giáo viên chủ nhiệm cho biết cô không nhận thấy điều gì bất thường ở Hiểu Tĩnh. Hiểu Tĩnh hiền lành, ngoan ngoãn, chưa bao giờ xảy ra tranh chấp với ai. Người bạn thân nhất của Hiểu Tĩnh là Quách Huệ Tử, cũng chính là người phát hiện cô mất tích và đi báo cảnh sát. Các cảnh sát cũng rất tích cực điều tra học sinh ở các lớp khác, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể tìm thêm được manh mối hữu ích nào. Tuy nhiên, ngay sau khi các điều tra viên chuẩn bị rời đi thì Quách Huệ Tử đã chạy tới, dáng vẻ do dự như muốn tiết lộ gì đó. Sau khi được các cảnh sát thuyết phục, Quách Huệ Tử quyết định nói ra. Huệ Tử khai rằng, trước đây Cung Hiểu Tĩnh đã từng chia sẻ với cô một chuyện. Ở trường có một chàng trai tên Mưu Phi lớn hơn một tuổi. Anh ấy nói rất thích Hiểu Tĩnh và đã nhiều lần viết thư tỏ tình Tĩnh. Hiểu Tĩnh cũng thích anh ta, nhưng hiện tại cô chỉ muốn tập trung vào việc học nên đã từ chối. Mỗi lần thấy Mưu Phi trong sân trường thì Tĩnh luôn tránh né. Thái độ phớt lờ của Hiểu Tĩnh khiến đối phương vô cùng tức giận. Có lần, Mưu Phi đã lén theo cô vào nhà vệ sinh định giở trò đối bại với cô. nhưng bị Huệ Tử phát hiện. Quách Huệ Tử định báo chuyện này cho hội đồng nhà trường nhưng bị bạn thân ngăn lại. Hiểu Tĩnh sợ nếu chuyện này bị phát giác, cô sẽ bị bạn bè chê cười. Hơn nữa, nếu như Miu Phi tức giận rồi trả thù cô thì lại càng rắc rối hơn. Sau sự cố lần đó, Hiểu Tĩnh trở nên ít nói và tỏ ra thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Đối mặt với sự ra đi của người bạn thân thiết, Quách Huệ Tử đã rất đau buồn. Sở dĩ cô do dự, không dám khai báo là vì sợ mọi chuyện không đúng thì mình sẽ bị trả thù. Nhưng ngược lại, cô cũng hy vọng có thể tìm ra kẻ sát nhân càng sớm càng tốt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Quách Huệ Tử cuối cùng cũng chọn cách lên tiếng. Sau khi tiếp nhận thông tin này, đội điều tra ngay lập tức đến lớp học của Miu Phi để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi đến nơi họ phát hiện Miu Phi đã vài ngày nay không đến trường. Miu Phi xin phép cô giáo nghỉ và nói rằng gia đình có chuyện. Điều trùng hợp là Miu Phi nghỉ phép lại chính vào ngày cùng Hiểu Tĩnh bị sát hại. Chi tiết này làm dấy lên nhiều nghi vấn rằng cậu ta có liên quan đến án mạng của Hiểu Tĩnh. Cảnh sát ngay lập tức đã đến nhà của Miu Phi nhưng không thấy cậu ta đâu. Mẹ của Phi kể rằng dạo gần đây con trai thường xuyên không có nhà. Bà cũng không rõ là cậu ta đi đâu và làm gì. Khi người mẹ vặn hỏi thì Phi cũng phớt lờ và quay đi. Đội điều tra liền xin phép được khám xét phòng của Miu Phi. Trên bàn học, cảnh sát phát hiện ra một con dao có dính máu khô. Mẹ của Phi khai nhận mình không hề biết cậu ta đã làm gì với con dao này. Đội điều tra sau đó đã giữ lại con dao, đồng thời điều động lực lượng đi tìm Miu Phi. 15 phút sau, các cảnh sát đã tìm thấy cậu ta đang chơi game trong quán internet trong thị trấn. Đối diện với sự chất vấn của cảnh sát, Miu Phi khai do có một người anh họ rất thân với mình sắp nhập ngũ nên đã xin phép ở nhà với người này vài ngày. Còn về con dao trên bàn, Miu Phi giải thích đó là vết máu của mình. Tối qua trong lúc gọt hoa quả, cậu ta không cẩn thận nên bị đứt tay. Để kiểm chứng lời khai của Miu Phi, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát tại tiệm internet. Kết quả là từ lúc 14 giờ chiều đến 19 giờ tối ngày 18 tháng 11, Miu Phi đã ngồi chơi game 5 giờ liên tục. Sau đó, Miu Phi đã cùng anh họ tên Quý Văn bắt xe buýt về nhà. Camera giám sát cũng ghi nhận hình ảnh của cả hai lên và xuống xe vào khoảng thời gian đó. Điều này cho thấy Miu Phi dường như không liên quan gì đến vụ án của Cung Hiểu Tĩnh. Nghi phạm đầu tiên đã bị loại bỏ, rà soát một loạt các đối tượng đã từng có tiền án tiền sự thì tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Không còn cách nào khác, đội đặc nhiệm đành phải quay lại hiện trường một lần nữa. Họ tiến hành kiểm tra, truy tìm cẩn thận các dấu vết, phân tích từng vật chứng thu thập tại hiện trường. Đầu tiên là phân tích dấu giày của hung thủ. Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có 3 mẫu giày trùng khớp với đặc điểm của dấu giày để lại hiện trường. Các khu vực sản xuất loại giày trong nước là Thượng Hải, Quảng Đông và Chiết Giang. Chúng không phải là những thương hiệu nổi tiếng và được sản xuất với số lượng lớn, được bày bán rất nhiều trong các trung tâm mua sắm. Thứ hai là phân tích bánh xe trên sườn đồi. Chiều rộng của bánh xe là khoảng 15cm, phù hợp hơn với một chiếc xe tải 4 bánh loại nhỏ. Tuy nhiên, số lượng phương tiện như vậy quá nhiều, việc điều tra này chẳng khác gì đang mò kim đáy bể. Cuối cùng, đội đặc nhiệm đã xét đến 2 tấm vải trắng dùng để trói tay nạn nhân. Các vết máu trên tấm vải đều là của Cung Hiểu Tĩnh. Hai mảnh vải trắng này có cùng kích thước, dài 150cm, rộng 30cm, chất vải bình thường, không dày. Cảnh sát sau đó đã đến các cửa hàng vải ở thị trấn Cát Điếm và mang đến để đối chiếu với tổng cộng 26 loại vải trắng. Kết quả, nó không thuộc loại nào trong số này. Để tìm ra nguồn gốc của mảnh vải, các điều tra viên đã tìm tới Đại học Dệt May, thành phố Vũ Hán, nhờ các chuyên gia xem xét, thì mới biết loại vải trắng này thường không ai dùng đến. Nó chỉ được dùng để làm khăn tang ở các khu vực nông thôn. Tổng hợp 3 manh mối ở trên, cảnh sát đã có những suy đoán sơ bộ về kẻ sát nhân như sau. Nghi phạm là một người đàn ông khoảng từ 20 đến 40 tuổi, đi xe tải, có thói quen mang dao bấm hoặc dao găm. Trước khi gây án, có người thân cận với hung thủ đã qua đời và hắn ta đã đi dự đám tang. Mặc dù cơ bản đã thu thập được manh mối quan trọng, nhưng hình ảnh của kẻ sát nhân vẫn còn rất mơ hồ. Đội điều tra bắt đầu kiểm tra các gia đình trong thị trấn, đặc biệt là các hộ dân sống gần vùng núi Trúc Tử Sơn vừa mới tổ chức tang lễ. Trong lúc vụ án đang bế tắc, cảnh sát thị trấn Cát Điềm nhận được hai đơn trình báo về một người đàn ông trung niên sàm sỡ thiếu nữ. Hai vụ việc đều xảy ra gần con đường nơi Hiểu Tĩnh bị hại. Một loạt các vụ án xâm hại được trình báo. Đầu tiên, giáo viên của một trường tiểu học cho biết các nữ sinh trong lớp của mình đã bị một người đàn ông lạ mặt quấy rối trên đường đến trường. Người đàn ông đi xe máy chặn nữ sinh ở ngã tư, sau đó trực tiếp chạm vào các bộ phận nhạy cảm trên người cô. Ông ta thậm chí còn dùng vũ lực khống chế và cưỡng hôn nữ sinh mặc dù cô có ra sức vùng vẫy. May mắn là khi có tiếng hét, một nhóm thanh niên đã kịp chạy tới. Nữ sinh được giải cứu nhưng tên côn đồ thì đã vội trốn thoát. Trình báo còn lại là đến từ một cô gái trẻ. Người này cho biết trên đường đi làm về, cô đã bị một người đàn ông lái xe máy kéo vào khu rừng nhỏ bên đường. Hắn ta định tấn công cô nhưng cô nhanh trí dùng chân đá vào bộ hạ khiến tên côn đồ một phen đau đớn. Lợi dụng lúc tên côn đồ thất thế, cô gái đã nhanh chân thoát được. Trong quá trình điều tra chuyên sâu, cảnh sát rất bất ngờ khi có khá nhiều trường hợp tương tự xảy ra trên địa bàn núi Trúc Tử Sơn. Đa số các nạn nhân là nữ sinh hoặc những công nhân trẻ đi trên đường một mình. Đối tượng này giả vờ tiếp cận, hỏi han rồi bất thình lình ôm hôn đối phương. Trước khi vụ án của cung Hiểu Tĩnh được giải quyết, một loạt các vụ lạm dụng tình dục khác lại xảy ra. Tin tức này đã truyền đi, cả thị trấn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mọi người đều rất bất an, đặc biệt là những cô gái. Họ thậm chí không dám ra đường vì sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của tên côn đồ biến thái. Dựa trên những thông tin thu thập được, đội đặc nhiệm cho rằng khả năng cao thủ phạm của những vụ quấy rối trên có liên quan đến vụ án của cung Hiểu Tĩnh. Lúc này, cảnh sát đã tỏ ra vô cùng lo ngại vì nếu tất cả những vụ án nêu trên đều được gây ra bởi cùng một người thì tên hung thủ này quả là hành động khá chuyên nghiệp. Hắn ta không hề sợ bị bắt mà liên tiếp phạm tội trong một thời gian rất ngắn. Theo mô tả của các cô gái bị quấy rối, nghi phạm khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m6, dáng người hơi gầy, để tóc húi cua ngắn, nước da ngăm đen, di chuyển bằng xe máy. Người này còn có một đặc điểm rất dễ nhận dạng, đó là có hai chiếc răng cửa rất to và khớp khểnh. Để tránh bứt dây động rừng, cảnh sát đã cố tình mặc thường phục, đi dạo loanh quanh khu vực nói trên và phát hiện có một người đàn ông hay đi lang thang ở núi Trúc Tử Sơn. Người đàn ông này có xe máy nhưng bỏ nó ở lại chân núi và đi bộ. Nhìn những cử chỉ có phần mờ ám của người đàn ông, các cảnh sát tỏ ra rất nghi ngờ. Họ quyết định dựng trại gần đó để theo dõi hành vi của đối tượng này. Tuy nhiên dường như bước đi này của cảnh sát đã khiến cho anh ta dè chừng. Những ngày sau đó, đối tượng này không còn lảng vảng ở đây nữa. Vài ngày sau, sự xuất hiện của một mảnh giấy đã mang đến cho vụ án những bước ngoặt mới. Ngày hôm đó, một cặp vợ chồng trẻ đã đến đồn trình báo việc con gái mình có thể đã bị đối tượng xấu tiếp cận và dụ dỗ. Họ đưa cho viên cảnh sát một mẩu giấy ghi nội dung như sau: "Sao con hứa mà không đến? Hãy mau đến đây nhanh đi, bố rất thích con." Hai vợ chồng cho biết con gái mình tên Chi Chi. Chi Chi thú nhận từng bị một người đàn ông lớn quấy rối tình dục ngày hôm trước, nhưng vì sợ nên không dám nói với họ. Hôm nay, Chi Chi đang mua đồ ở tiệm tạp hóa gần nhà. Cô bé lại gặp người đàn ông đó. Người này đưa cho Chi Chi một mẩu giấy và hẹn cô bé đến khu rừng để cho bánh kẹo. Ngay lập tức, cảnh sát đã mai phục tại điểm hẹn và nhanh chóng bắt được nghi phạm. Trước sự thẩm vấn của các cảnh sát, đối tượng khai nhận tên Lưu Thắng Quốc, 51 tuổi. Lưu Thắng Quốc thừa nhận hành vi quấy rối tình dục các cô gái trẻ gần núi Trúc Tử Sơn, nhưng một mực khẳng định mình không có liên quan gì đến vụ án của cung Hiểu Tĩnh. Mặc dù vậy, các cảnh sát vẫn tin rằng Quốc đang cố gắng nói dối để che đậy tội ác của mình. Lúc này, Trung tâm Giám định Chứng cứ của Cục Cảnh sát cho hay sau nhiều lần xét nghiệm, họ phát hiện nội y của Hiểu Tĩnh và mảnh vải trắng tại hiện trường đều có lẫn DNA. Nói cách khác, ngoài máu của nạn nhân còn có những chứng cứ nhỏ như mô da của nghi phạm ở trên đó. Dựa vào đây, có thể nhận diện hung thủ thông qua phân tích DNA. Ngay lập tức, các bác sĩ pháp y đã tiến hành lấy máu của Lưu Thắng Quốc để xét nghiệm. Tuy nhiên, điều khiến đội đặc nhiệm bất ngờ là kết quả cho ra không trùng khớp. Hơn nữa, Lưu Thắng Quốc thường xuyên di chuyển bằng xe máy, còn vết phanh xe được tái phân tích tại hiện trường cho thấy đây là một chiếc xe van loại nhỏ. Dựa vào những bằng chứng trên, Quốc được xác định là không có liên quan đến vụ án của cung Hiểu Tĩnh. Tuy nhiên, hắn ta vẫn bị bắt vì hành vi quấy rối tình dục rất nhiều đối tượng nữ trên địa bàn. Lúc này đã 6 tháng trôi qua kể từ khi Cung Hiểu Tĩnh bị sát hại. Cảnh sát lại nhận được một tin tức bất ngờ đến từ trường dạy nghề Bảo Giã rằng Quách Huệ Tử, bạn của Hiểu Tĩnh, đã bị một chiếc xe tải lớn đâm trước cổng trường và tử vong tại chỗ. Sau khi bố của Hiểu Tĩnh biết được chuyện này, ông nghĩ vụ án của con gái mình vẫn chưa được giải quyết và người bạn thân nhất của con cũng đột ngột qua đời. Có thể đây là một âm mưu. Ông nghi ngờ phương án Quách Huệ Tử đã phát hiện ra hung thủ là ai nên đã bị ám sát. Cha của Hiểu Tĩnh vì suy nghĩ này nên đã đến đồn cảnh sát để trình bày quan điểm. Tuy nhiên, vì sự ra đi của Quách Huệ Tử, các cảnh sát giao thông đã khẳng định nó hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn. Đến đây các bạn có nghĩ giống như cha của Hiểu Tĩnh không? Có thể hung thủ là một người trong trường học hoặc có thể là người quen của cả hai cô bé. Hãy cùng cảnh sát tiếp tục điều tra ngay tiếp sau đây. Thời gian sau, vụ án của Cung Hiểu Tĩnh cũng đã có thêm nhiều tiến triển mới. Lần này manh mối đến từ hai mảnh vải trắng bị bỏ lại tại hiện trường. Theo đó, một nhóm điều tra đã đến nhà tang lễ Cát Điếm và phát hiện có 38 người qua đời ở khu vực thị trấn Cát Điếm trong vòng 3 tháng trước án mạng xảy ra. Sau khi ghi nhận được danh sách, tổ điều tra bắt đầu đến từng nhà để thẩm vấn. Theo phong tục địa phương, khi tổ chức đám tang, gia đình sẽ ghi lại danh sách người phúng viếng và số tiền để sau này trả lễ. Mỗi đám ít thì có hàng chục thân hữu, nhiều thì có đến hàng trăm người. Như vậy là từ danh sách 38 người qua đời, cảnh sát phải điều tra đến hàng nghìn người. Việc điều tra này được xem là khá khó khăn, tuy nhiên nhận thấy đây là cách duy nhất để tìm ra manh mối nên lực lượng chức năng đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Cuối cùng, cảnh sát thu thập được 60 tấm khăn tang đem đi xét nghiệm và đối chiếu với 2 tấm khăn ở hiện trường. Kết quả là khăn tang được sử dụng trong đám hiếu của bà Trương Chân Dung vào ngày 8 tháng 11 năm 2012, giống hệt mảnh khăn tang bị bỏ lại nơi Hiểu Tĩnh gặp nạn. Sau nhiều ngày điều tra, hàng trăm người đến dự đám tang. Cảnh sát biết được cháu trai của bà Trương Trung Dân là Hồ Tế Kim, sinh năm 1986, từng là tài xế xe dù, từng sở hữu một chiếc xe van màu xanh lam. Điểm đáng nghi là chưa đầy nửa tháng sau sự ra đi của Hiểu Tĩnh, Hồ Tế Kim đã bán xe. Bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra cửa hàng nơi Kim bán xe. Họ biết được rằng Hồ Tế Kim đã thay thế nhiều bộ phận, trong đó có cốp xe, dù xe được mua cách đây không lâu. Ông chủ cửa hàng chia sẻ, lúc đó ông đã thuyết phục Hồ Tế Kim chờ một thời gian nữa hãy bán vì thời điểm này không được giá. Nhưng Kim nói không thể chờ được nữa, nhất quyết muốn bán gấp hôm nay. Điều này khiến ông chủ cảm thấy rất kỳ lạ. Hồ Tế Kim nhanh chóng trở thành đối tượng tình nghi số 1 lúc này. Vài ngày sau đó, cảnh sát đã tìm thấy anh ta trong một công ty điện tử tại khu công nghệ thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc. Lúc nhìn thấy lực lượng chức năng, Hồ Tế Kim ra sức bỏ chạy, nhưng cuối cùng do sự bao vây dày đặc, Hồ Tế Kim đã bị tóm gọn. Sau khi bị bắt, Hồ Tế Kim bị lấy mẫu DNA để đối chiếu. Kết quả là trùng khớp với mẫu DNA của nghi phạm trên người của nạn nhân và mẫu DNA trên mảnh khăn trắng tại hiện trường. Tuy bằng chứng đã xác thực, nhưng điều gây trở ngại cho cảnh sát lúc này là nghi phạm vẫn tỏ ra hết sức ngoan cố. Hắn ta một mực không chịu nhận hành vi sát hại nạn nhân. Không còn cách nào khác, lực lượng chức năng phải dùng đến phương pháp mềm mỏng. Theo đó, đội điều tra đã nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình Kim. Biết Hồ Tế Kim còn có mẹ già, nên họ đã tìm đến nhà và đưa bà Hoa, mẹ Kim đến đồn cảnh sát. Bà Hoa mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Kim, nhưng hắn ta vẫn không bị lung lay. Tuy nhiên, sau khi thấy bà Hoa lặng lẽ ngồi khóc, Hồ Tế Kim nhất thời xúc động và cũng rơi nước mắt theo. Thấy mẹ rời đi, Kim vội vã gọi lại và hứa sẽ thành thật khai báo, chỉ mong là được khoan hồng để có thể sớm về nhà chăm sóc mẹ già. Hồ Tế Kim khai, năm nay 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại vùng núi tại tỉnh Hồ Nam. Hắn có một anh trai lớn hơn 5 tuổi, nhưng trong một lần hai anh em đi câu cá tại một con sông gần nhà đã gặp tai nạn đuối nước. Theo đó, anh trai Kim vì cứu Kim khỏi dòng nước xoáy mà đuối sức và bị dòng nước cuốn trôi. Kim may mắn thoát nạn, nhưng cũng từ đó hắn ta bị ám ảnh khi gặp nước. Chỉ vài tháng sau sự ra đi của anh trai, bố Kim cũng bệnh nặng qua đời. Trong nhà chỉ còn có hai mẹ con nương nhau mà sống. Khi lớn lên, Hồ Tế Kim cảm thấy không thể thoát nghèo từ vùng đất này, nên đã quyết tâm đi tìm công việc ở địa phương khác. Mẹ Kim tuổi đã cao, quyết định không theo Kim đến Hồ Bắc mà sống cuộc sống cô đơn tại quê nhà. Hồ Tế Kim rất lo cho mẹ nên thường thì cuối tuần hắn ta sẽ nghỉ một ngày lái xe về thăm nhà ở tỉnh Hồ Nam. Tại nơi đất khách, Hồ Tế Kim may mắn nhận được sự giúp đỡ của người dì Trương Chân Dung. Trương Chân Dung là em gái của bà Hoa, sinh ra ở tỉnh Hồ Nam nhưng có chồng và theo chồng về sống ở Hồ Bắc mấy chục năm nay. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bà Dung, Hồ Tế Kim có được công việc lái xe giống như mong muốn và lập gia đình sau đó. Trải qua nhiều năm cố gắng làm việc, Hồ Tế Kim đã dành dụm được một số tiền, cộng thêm vay mượn của bà Dung, hắn mua một chiếc xe van để tiện cho việc đưa đón khách. Hồ Tế Kim khai, sau khi mua xe van, hắn ta hành nghề xe dù, không đăng ký kinh doanh vận tải, không có bến bãi, phải chạy lòng vòng đón khách, trả khách một cách bừa bãi. Vào chiều ngày 18 tháng 11, sau khi Cung Hiểu Tĩnh xuống xe buýt tại thị trấn Cát Điếm, vì trường ở xa, không có tuyến xe buýt đến thẳng, nữ sinh đã vẫy tay bắt xe dọc đường. Thấy có người đang có nhu cầu đi xe, Hồ Tế Kim vội lái tới và mời Tĩnh đi với giá rẻ. Từ trạm xe đến trường thường mất 3 nhân dân tệ, khoảng 10.000 tiền Việt. Nhưng hôm đó, trên xe chỉ có Hiểu Tĩnh nên khi chở nữ sinh đến trường, Hồ Tế Kim đòi 15 nhân dân tệ vì cho rằng cô bé phải bao trọn xe. Cung Hiểu Tĩnh không đồng ý phương án này nên cả hai đã xảy ra tranh cãi. Hồ Tế Kim cố tình khóa cửa, không cho Hiểu Tĩnh mở cửa bước xuống. Theo lời của Hồ Tế Kim, Hiểu Tĩnh đã la hét, kéo tay nắm cửa khiến nó bị gãy. Tên Kim tức giận, tấp xe vào lề, khống chế, dùng mảnh khăn tang đặt trong xe để trói tay cô gái. Sau đó Hồ Tế Kim lái xe đến một nơi hẻo lánh, tấn công tình dục rồi để cô nằm im dưới đất trong trạng thái hai tay bị trói. Vì sợ bị phát hiện nên hắn ta cố tình lái xe đi lòng vòng quanh khu vực này rất lâu. Đến 19 giờ cùng ngày, Hồ Tế Kim lái xe chở Hiểu Tĩnh đến núi Trúc Tử Sơn rồi vứt cô xuống xe. Định nhân lúc trời tối sẽ thả cho đi. Nhưng lúc này phát hiện Hiểu Tĩnh đang cố nhìn biển số xe. Hắn nhất thời hoảng loạn, sợ sau khi cô được thả sẽ đi báo cảnh sát nên đã rút dao bấm, đâm nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng nạn nhân. Những nhát đâm đầu tiên không quá mạnh, Cung Hiểu Tĩnh ra sức giãy giụa nhưng cuối cùng bị kiệt sức. Vết đâm trúng tim đã khiến cô bé tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Hồ Tế Kim lái xe về nhà. Đang giặt chiếc quần và đôi giày dính máu thì bị vợ phát hiện. Hắn nói dối là do đánh nhau với người khác. Để tránh bị cảnh sát chú ý, Hồ Tế Kim bán xe van ở một chợ ô tô cũ ở Hán Tây, rồi xin việc trong nhà máy điện tử ở thị trấn Cát Điếm. Dựa vào lời khai của Hồ Tế Kim, cảnh sát tìm thấy con dao gây án dưới ao và chiếc túi sách của nạn nhân Hiểu Tĩnh trong bãi rác thôn bên. Mặc dù tên sát nhân cuối cùng đã thú nhận động cơ gây án của mình là do tranh chấp vì tiền xe. Tuy nhiên, theo lời bạn cùng phòng, Hiểu Tĩnh là cô gái nhút nhát, không thể cự cãi xung đột với một tài xế to cao chỉ vì vài đồng tiền xe. Đội điều tra cho rằng lời khai tranh chấp tiền xe của Hồ Hiểu Kim khó mà phân định thật giả khi nạn nhân đã qua đời. Sau một thời gian dài truy lùng tên sát nhân, cuộc điều tra cuối cùng cũng kết thúc vào tháng 12 năm 2013, tức là sau 13 tháng 7 ngày kể từ khi án mạng xảy ra. Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Hồ Tế Kim bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người và tấn công tình dục phụ nữ. Trong vụ án này, nhờ có sự kiên trì điều tra của cảnh sát nên hung thủ cuối cùng cũng bị trừng trị thích đáng. Chỉ tội nghiệp cho Cung Hiểu Tĩnh, cô gái trẻ với tương lai rộng mở đã ra đi mãi mãi dưới tay của một tên sát nhân hung bạo. Vấn đề xe dù không mới ở Trung Quốc lẫn nước ta, nó vẫn được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trên các phương tiện báo đài như một lời cảnh báo. Tuy nhiên, dù là xe dù hay xe có đăng ký kinh doanh đi nữa, ở đâu thì cũng có người tốt lẫn người xấu, không thể nào bao quát hết được. Điều mà chúng ta cần ghi nhớ là phải nên cẩn trọng khi ra ngoài một mình, tránh để xảy ra xung đột với người lạ, để khỏi rắc rối, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.